Hắn cẩn thận đọc qua ghi chép của Trương Tam Phong, trong lòng không khỏi có chút kích động. Ở giữa Kim Đan và Tiên Thiên có một tầng cảnh giới được gọi là Giả Đan Kỳ. Giả Đan Kỳ có thể được gọi là một nửa Kim Đan. Tu thành người Giả Đan 100% có thể dẫn đến lôi kiếp. Hơn nữa, so với người tu đạo Tiên Thiên Đỉnh Phong vượt qua lôi kiếp thì xác suất thành cao hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào cảnh giới Giả Đan Kỳ, nếu không hấp thu linh khí thiên địa, lĩnh ngộ đạo lý không ngừng nhắc đến chuyện nén giả đan, lực lượng trong đan sẽ biến đổi liên tục, sẽ dẫn đến tiến kim đan lôi kiếp. Chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp như vậy, con đường tu thành kim đan đại đạo đã là ở trước mắt rồi. Đinh Hồng năm đó chẳng qua chỉ là cảnh giới đỉnh cao của tiên thiên. Sở dĩ ông ta chần chừ không dám tiến đến độ lôi kiếp cũng bởi vì không có hình thành giả đan. Nếu khi đó có giả đan, thì cho dù là lôi kiếp cũng có thể thoát nguyên thần, không đến mức rơi vào kết cục tử vong. Ngay cả kim đan đỉnh lại có thể như thế nào? Không nhập vào cảnh giới nguyên anh thì vẫn không thể rời khỏi được chỗ này. Diệp Thiên vừa với vui mừng, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Trương Tam Phong, sự vui mừng tiêu tán hết. Suy tính từ Trương Tam Phong chỉ có thể đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể xé rách không gian chạy ra bên ngoài trụ trận pháp. Còn Diệp Thiên lúc này là giả đan kỳ, khoảng cách đến Nguyên Anh còn mờ mịt. Lúc này, hắn không khỏi nản lòng, một cỗ cảm xúc ảnh hưởng đến nội tâm của hắn. Tăng cấp tu vi, vui cũng không còn. Đúng lúc đó, thực khí trong cơ thể của Diệp Thiên trở nên hỗn loạn, tâm thần hắn không khỏi hoảng hốt. Trương Tam Phong không ra được, không có nghĩa là Diệp Thiên ta cũng không ra được. Vận mệnh của ta, nhất định ta phải tự nắm chắc trong tay. Đột nhiên một cảm giác mát phát ra từ trong nội đan, kích thích Diệp Thiên dùng mình trong lòng, khiến hắn tỉnh lại. Người tu đạo, nếu tâm trí không kiên định thì đừng nói là cảnh giới nguyên anh, chứ e rằng ngay cả kim đan lôi kiếp cũng không thể vượt qua được. Vừa rồi là tiếng gì là mình thức tỉnh? Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, áp chế thực khí trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Đầu Nhân. Đúng là những mãnh thú rất lợi hại, lúc sắp chết phát ra thanh âm kia. Thạch Đầu Nhân nhìn ra bờ biển, nó trải qua mấy lần thay đổi linh khí, sau mỗi lần đều có khiến nó cố gắng chạy ra khỏi chỗ này, nhưng dường như không có một người nào, không có một vật nào có thể thành công. Nhất định là đại yêu của Kim Đan hậu kỳ. Thanh âm phát ra có thể khiến cho Diệp Thiên cảm giác được tim đập nhanh, ngoài thượng đỉnh cấp của đảo này ra thì không có cách nào để giải thích khác. Thu hồi tâm thần, Diệp Thiên nhìn về phía Thạch Đầu Nhân nói: ta cần một ít linh thạch, người có ý kiến gì không? Ngươi đừng có mà cầm đi. Thạch Đầu Nhân khổ sở, Diệp Thiên nói như vậy, ngay cả ý kiến nó cũng không dám nói lên lời, vốn có thể mượn đại địa chi lực để dọa Diệp Thiên, nhưng thậm chí cảm giác dũng khí lúc này Diệp Thiên dường như cũng vượt qua cả nó. Yên tâm đi, ta chỉ cần một ít là đủ rồi. Sau khi tiến vào cảnh giới giả đan, Diệp Thiên biết cho dù là mình dùng tất cả linh mạch luyện hóa thì cũng không thể đột phá được cảnh giới nguyên anh, bởi vì hắn cảm giác được là không đủ, đây cũng không phải là thiên khí nhiều hay không. Đưa tay vào linh mạch 100 mét bốc ra từng khối, Diệp Thiên nói như vậy, hắn chỉ lấy chừng hơn 30 khối chất lượng tương đối cao, cũng không có ảnh hưởng nhiều đến linh mạch. Ê, đà tạ, sau này ta sẽ trở lại thăm ngươi. Cất linh thạch vào trong túi bên hông, Diệp Thiên sải bước biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đã đi đến bên cạnh Thạch Đầu Nhân. Ngươi đừng có đến thăm ta, đến thăm ta một lần nữa, ta sợ chỗ sinh ra ta cũng không còn. Thạch Đầu Nhân thấy buồn cười vì câu nói của Diệp Thiên, mặc dù có chút tinh quái, nhưng cũng đáng yêu hơn con người. Được, sau này không hẹn. Diệp Thiên cười to, tiếng vang cả vùng núi rừng, người cũng đã xa ngàn dặm. Sau khi dung hợp thuộc tính linh khí, Diệp Thiên phát hiện hắn không hiểu ngũ hành độn pháp. Chỉ cần có linh khí, ngũ hành tồn tại, hắn cũng có thể tự do qua lại. Thạch Đầu Nhân chạy một mạch 2 ngày độn thổ. Sau hơn 1 tiếng, Diệp Thiên đã ra tới ngoài rừng. Nhưng hắn mới phát hiện đã bị mục tiêu ở nơi này phát hiện. Sao người đi lâu như vậy? Có phải người đã là người đá rồi không? Diệp Thiên không giống sơn quỷ, mục tiêu với hắn tràn đầy cảm tình. Linh tính của nó không có trao đổi với bất kỳ vật nào trừ mẹ cổ thụ của nó. Từ đáy lòng của nó, Diệp Thiên đương nhiên là người thân cận nhất. Sau này không có việc gì cũng không cần đánh nhau với nó. Rời khỏi nơi này, ngươi không phải đối thủ của nó. Diệp Thiên nén cười, Mộc Tiêu nói. Ta muốn đi. Sau này sẽ trở lại thăm ngươi. Sau khi ngươi luyện hóa được thứ này, gặp được Thạch Đầu Nhân, cũng không cần phải sợ nó nữa. Trong ngũ hành, Mộc khắc thổ, nếu Mộc có thể luyện hóa thuộc tính linh thạch, như vậy có thể tiếp xúc cũng không bị nó xâu xé. Trái lại chẳng qua là Diệp Thiên không quá thân mật với Thạch Đầu Nhân, thì hắn cũng sẽ không cho nó linh thạch thuộc tính Mộc. Người muốn đi? Một cái dây quấn lên viên đá, vẻ mặt của nó lộ ra không muốn. Hơn 10 cái dây khác nhẹ nhàng đụng vào người của Diệp Thiên. Sát khí trên đảo này mai phục ở khắp nơi, tu vi của ngươi không đủ. Nhớ là sau này không được ra khỏi giới hạn của cây cổ thụ. Diệp Thiên cũng rất có cảm tình với Mộc Tiêu. Lúc mới gặp, hắn đã đốt cho một mồi lửa, làm cho Mộc Tiêu kêu gào thảm thiết. Nhưng nó cũng vẫn yêu thích. Nếu không phải bởi vì chục bỗ bờ cát hạn chế, thậm chí là Diệp Thiên còn muốn mang cả nó đi về. Ta biết, sau này người sẽ đến thăm ta. Mộc Tiêu không biết giơ cánh tay trong lúc nào trao đổi với Diệp Thiên, linh trí của nó mở ra ngôn ngữ và động tác rất nhân hóa. Giống. Lúc này, Diệp Thiên lưu luyến không muốn rời xa Mộc Tiêu, xa xa lại truyền đến một tiếng gầm rú của một con mãnh thú. Nó lan truyền khắp đảo, phía chân trời xuất hiện một cuộn sóng, tiếng giống kia càng trở nên thê thảm hơn. Ta phải đi rồi, người hãy bảo trọng. Diệp Thiên nghe thấy tiếng giống kia không khỏi mừng rỡ, ngộ nhớ đại yêu phá hủy chỗ này thì e rằng trong nháy mắt đã có thể khiến cho lôi hổ phải hồn bay phách tán. Sau khi cáo từ Mộc Tiêu, Diệp Thiên thi triển thuật độn pháp, trong nháy mắt đã biến mất. Tiến vào cảnh giới giả đan, Diệp Thiên ở trong chốn bồng lai tiên cảnh đã có thể gọi là cao thủ. Ngoài việc có thể đè bẹp mấy đầu đại yêu kim đan ra, những dị thú mở ra linh trí cũng là một đối thủ của hắn. Cho nên, trên đường Diệp Thiên không che giấu khí tức của mình. Loại ngụy khí tức này thì cũng khiến cho đám đàn thú ẩn nấp phía dưới phải kinh sợ. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không có ra tay với bất kỳ dị thú gì. Nhưng lúc Diệp Thiên tăng uy lực bổn mạng của hồn kiếm, thì tất cả đều phải sợ hãi. Lúc đến, cần dùng 10 ngày công phu. Lúc trở về Diệp Thiên lại cần dùng 2 ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới đi lên núi cao khắc hai chữ bổng lai. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy sương mù bốc lên dưới chân núi, trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thiên phát hiện, lấy ngọn phong sơn này làm trung tâm, vùng duyên hải có đến 6-7 km bờ cát, kín mít chắc xác của mãnh thú hổ báo sói. Cũng có những con thú già cao đến hơn chục mét đều nằm ở bờ cát, hẳn là bị đại trận đánh chết. Hơn nữa, những con thú này dường như cũng bị uống nhầm thuốc, tre già mang mọc trên bờ cát đều có lớp chói sáng lóa như một trận chớp biển vậy, vây kín toàn bộ mãnh thú. Lôi hổ đây! Diệp Thiên vừa nhìn về phía chân núi trong lòng liền thấy căng thẳng, vì Trương Tam Phong thi công cái nhà nhỏ kia mà lúc này đã bị những con mãnh thú này làm hỏng rồi. Với tu vi của lôi hổ, những con dị thú này đều có thể giết được y. Này, tiểu tử này cũng thật là thông minh. Tập trung nhìn về phía mặt biển, Diệp Thiên phát hiện cách bờ cát khoảng 300 mét, nổi lơ lửng một cái thuyền cứu hộ. Sau thuyền còn có một cái túi da cực to, bên trong căng phòng trang bị đầy đủ các loại đồ vật. Tìm được lôi hổ rồi, Diệp Thiên cũng không chần chừ gì nữa. Nhanh như chớp, hắn đã đi theo con đường nhỏ đến núi. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là trên núi ngay từ đầu đến chân đều không có một cây. Các loại mãnh thú liên tục phóng về phía bờ cát, số lượng rất nhiều khiến cho da đầu của hắn cũng rung lên. Giống. Một con hổ già nhìn thấy Diệp Thiên liền xông tới, duỗi thẳng thân phía trước, mở hàm ra, nó chộp ngay về phía đầu của Diệp Thiên. Cút ngay. Diệp Thiên trừng mắt, một dòng lôi âm từ trong miệng hắn giống lên. Con hổ già kia cách chỗ Diệp Thiên chưa đến 3-4 mét, nó đã phải sững sờ rơi từ trên cao xuống mặt đất. Lúc chưa đi tiếp, ánh mắt nó liền đã tàn rã. Lúc này dưới chân núi đã đông nghẹt dã thú, chúng đang cắn xé nhau. Sau khi phóng ra khí cơ, những con thú khác cũng không dám tiếp tục tấn công Diệp Thiên. Lúc kim đan kỳ không tồn tại, Diệp Thiên cũng tồn tại giống như thần vậy. Động vật hoang dã liều lĩnh nhưng cũng rất xinh đẹp. Diệp Thiên bước qua xác của con hổ già, lấy tay trái hất cái hàm của nó lên, truyền ra một luồng thực khí vào trong đó. Thực khí đi vào, cơ thể con hổ nhanh chóng phồng lên, trông giống như một quả bóng cao su. Diệp Thiên lấy tay phải, nắm lấy mõm của nó rồi dùng sức xé. Một tiếng xé làm cho con dao hổ toác ra. Đồ tốt! Diệp Thiên giơ tấm dao hổ lên cao cũng phải tầm hơn 5 mét. Hắn vứt đi thi thể của con hổ sang một bên rồi cẩn thận gấp miếng dao hổ này lại. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút không đúng. Xung quanh mình trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ta đoán tất cả đều trừng mắt nhìn ta rồi phải không? Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Diệp Thiên không đứng yên vì mấy cho con mãnh thú không chỉ thôi cắn xé nhau mà còn đang trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên trong miệng chúng còn thoát ra hơi thở tanh hôi. Diệp Thiên không biết những con mãnh thú này cắn xé nhau chỉ là để tranh vị trí của mình, có thể vào trận pháp kia hơi muộn. Tuy rằng không một con nào hung tàn được như Diệp Thiên sau khi chết còn lột ra, cho nên tất cả những cái mũi đen nhọn đều hướng về phía của Diệp Thiên. Không biết con mãnh thú đầu lĩnh nào liền giống lên, rồi vô số những con khác chộp tới Diệp Thiên, bọn chúng phá tan hết những quy củ. Mẹ kiếp, chẳng phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Cho dù là Diệp Thiên tiến vào cảnh giới giả đan, nhưng lúc này hắn cũng phải run lên. Hắn hát mồm trợn mắt, ánh sáng màu vàng vờn quanh thân thể của hắn. Diệp Thiên cũng không cần tấn công địch ngay lập tức, mà hắn vọt về phía bờ cát. Trên đường toàn là mãnh thú, chỉ cần bị những ánh sáng này thì đều thịt nát xương tan. Diệp Thiên không khoan nhượng, xác chết có ở khắp nơi, tất cả đều là những tiếng kêu rên của những con thú hoang dã kia. Bên này không đi được. Diệp Thiên vốn định xông về phía trước bờ cát, nhưng lúc đi đến phía trước, một con mãnh thú đang cộc kích trận pháp, nơi đó có sấm sét giáng xuống. Vì thế ngoài bờ cát xuất hiện một mảnh kỳ quan, Diệp Thiên cầm theo cái dao hổ chạy như điên về phía trước, phía sau là mấy chục con mãnh thú đuổi theo, còn có con cao cả mấy chục mét, cảnh này cũng khiến cho Lôi Hổ phải chú ý. Sư phụ, người đứng ở kia là đang định lôi dị thú vào trận pháp. Thấy Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, Lôi Hổ dụi mắt lại véo vào đùi mình một cái, rồi nước mắt giàn giụa, y như lúc ông ta bị hơn 10 tên mafia vây bắt lôi chấn nhạc đã cứu ông ta ra. Lôi Hổ đã đến vào cảnh giới tiên thiên, tuy rằng bên ngoài bờ cát là thú dữ đang gầm rú, nhưng tiếng của ông ta vẫn truyền đến trong tai của Diệp Thiên. Nhìn về phía trước, tốc độ của Diệp Thiên càng nhanh hơn. Diệp Thiên đang định nhảy lên bờ cát thì đằng sau lại có một tiếng giống to. Trong không khí nổi lên một trận sóng, chấn động đến Diệp Thiên suýt chút nữa thì làm cho hắn ngã lăn xuống đất. Tương đương với đại yêu kim đan kỳ. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét hoảng sợ. Trong nháy mắt, hắn thu mình vào trong không khí rồi lại xông ra ngoài, bị tiếng gầm của con cự thú trong không gian đó đã khiến cho Diệp Thiên phải phá ra. Sau khi lăn trên bờ cát, đầu Diệp Thiên cũng chưa dám quay lại. Một tiếng trống biển làm tinh thần hăng hái hơn. Tiếng giống kia suýt chút nữa đã khiến cho mình rụng vào xác xơ, có thể thấy được uy của cái đại yêu kim đan. Không được, còn phải chạy xa hơn chút nữa. Hai chân hắn dẫm trên mặt đi vào chỗ của Lôi Hổ. Hắn dừng lại hít một hơi thật dài. Lúc này mới cảm giác được sau lưng của mình mồ hôi đã ướt nhẹp. Sư phụ, con còn tưởng người không về được nữa. Trông thấy Diệp Thiên, Lôi Hổ đã hơn 40 tuổi còn khóc như một đứa trẻ. Mấy hôm nay cuộc sống của ông ta cũng không tốt đẹp gì. Nhà gỗ bị mãnh thú phá hủy, hơn nửa năm đều sống lênh đênh trên biển. Bây giờ từ đầu đến chân đều có mùi cá sống. Thực ra Lôi Hổ cũng suýt sụp đổ, cũng không phải vì áp lực sinh tồn, mà là mất đi người tâm phúc là Diệp Thiên. Lại hoàn toàn thấy toàn là hung tàn dị thú, thì lúc này nhìn thấy hắn và Lôi Hổ vô cùng kích động. Nhiều lời, ta mà dễ chết như vậy sao? Diệp Thiên tức giận lườm Lôi Hổ, hắn cũng không biết tâm trạng của Lôi Hổ, nếu không thì đã sớm đưa ông ta vào trong rừng. Quỷ cái gì mà quỷ? Đứng lên, nói rốt cục xảy ra chuyện gì? Lúc Diệp Thiên rời đi, mặc dù mãnh thú trên đảo có nhiều, nhưng cũng không có kết bè kéo cánh tập kích trận pháp này. Bây giờ Diệp Thiên cảm giác được rất kỳ lạ. Lôi Hổ đứng lên, lau nước mắt nói. Sư phụ, ngài vừa mới đi, còn đã không phải đối thủ của bọn họ, nên mới bị đuổi ra ngoài biển. Ban đầu thú dữ cũng không có bạo động như vậy, cũng không mạnh mẽ như thế. Mấy ngày Lôi Hổ có thể chém chết chúng, nhưng sau sức mạnh của chúng càng ngày càng lớn, rơi vào đường cùng, Lôi Hổ chỉ có thể trốn ra ngoài biển. Hơn nửa năm nay, Lôi Hổ lấy cá biển làm thức ăn. Cũng may là anh ta đã tiến vào tới cảnh giới tiên thiên chi cảnh, có thể lấy được nguyên khí làm thức ăn nước uống. Nếu không thì e rằng chưa bị chết đói thì đã chết khát rồi. Lúc đầu tiên thiên đã hoàn thành cảnh giới kiên cố. Không sai. Diệp Thiên nhìn Lôi Hổ, trong lòng có chút cảm thấy tên tiểu tử này may mắn. Hai vị sư huynh và sư phụ tư chất còn gấp trăm lần của Lôi Hổ, cũng không có cơ duyên được ở lại tiên thiên bồng lai này. Sư phụ, còn vẫn có một chút không hiểu thấu được ngài. Bây giờ ngài là cái cảnh giới gì vậy? Vốn nghĩ tự mình sau khi tiến vào tiên thiên chi cảnh có thể kéo gần khoảng cách với Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên như một cái hồ, nhìn không thấy đáy. Dù cho Lôi Hổ có cảm ứng như thế nào thì cũng không thể tra xét được Diệp Thiên nông sâu ra sao. Ta còn một ít mới thông hiểu được. Có lẽ là thành quả của Kim Đan Đại Đạo. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ nói. Tu vi cao thì cũng có lợi ích gì? Trường chân nhân tu vi Kim Đan đỉnh cao cũng không thể rời khỏi đảo này. Ta đang tính cái độ cao này có thể đến thế nào đây? Sư phụ, không phải ngài có thuật bói toán sao? Lôi Hổ chợt nhớ tới sở trường của Diệp Thiên. Ngài không tự bói cho chính mình được một quẻ sao? Nếu không thật sự không được thì đệ tử cũng chết thôi. Vô dụng, thiên đạo hoảng loạn. Không phải ta không nhìn thấu. Thấu quẻ vọng tượng, vô duyên vô cớ, chọc vào thiên khiển. Theo cách của Lôi Hổ, Diệp Thiên cũng không có nghĩ qua. Chính là lúc này hắn xem quẻ tượng thì lại đột nhiên phát hiện tu vi tinh tiến của mình cũng trở nên mơ hồ. Dù Diệp Thiên có dùng cách gì thì cũng không thể thấy được một tia thiên cơ. Không chỉ có thế, chính vận mệnh của Lôi Hổ cũng như vậy. Tới tận lúc này Diệp Thiên mới biết, ban đầu hắn cho rằng làm như thế là nhảy khỏi tam giới ngũ hành, thật ra cũng là tự cho mình là chuyện cười. Chỉ có lúc bước vào thời kỳ giả đan, khoảng cách đến kim đan xuất hiện không phải xa, Diệp Thiên mới có thể cảm nhận được rõ ràng một tia thiên đạo. Sư phụ, chúng ta không thể sống mãi trong biển được. Sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, trong lòng Lôi Hổ cũng dễ thở hơn. Hơn nửa năm ăn uống trên biển cũng đã có được thành quả. Nếu không thì Lôi Hổ sớm đã không thể chống đỡ nổi rồi. Sư phụ, lão đạo sĩ kia để lại mộc giản đều bị con dọn sạch rồi. Cũng không biết là phao biển bị hỏng hay chưa. Sư phụ, hãy dạy con đọc sách đi. Trong khoảng thời gian này Diệp Thiên không có ở đây, Lôi Hổ cảm thấy vắng vẻ đến phát điên. Lúc này nhìn thấy Diệp Thiên quả thực là nói không lên lời. Hơn nữa thực sự là anh cũng muốn học kiến thức. Ngộ nhỡ hơn cả một năm Diệp Thiên không về thì anh ta cũng chỉ có thể tự mình giải quyết được nỗi cô đơn. Những mộc giản này là Trương Chân Nhân tự viết. Trên mặt còn có dấu vết của ông ta. Đừng nói là bọt nước, trừ lửa thiêu cũng không thể hư hỏng được. Diệp Thiên lắc đầu nói, người muốn học ta cũng có thể dạy ngươi. Ở chỗ này mấy ngày là xong, đến lúc đó có dị thú rút lui thì học cũng không muộn. Ồ, sao lại thế? Lúc Diệp Thiên đang nói chuyện thì hắn bỗng nhiên dùng mình hướng ra ngoài bờ cát khoảng 400 mét. Lôi Hổ đứng bên cạnh cũng như mềm nhũn cả người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là sinh vật gì? Diệp Thiên tập trung tinh thần, hắn cảm ứng được rõ ràng một cỗ hơi thở hủy thiên diệt địa đang xâm nhập vào trong biển. Qua một trận ngăn cách, loại hơi thở này cũng không thể xâm phạm trực tiếp đến hai người bọn Diệp Thiên, nhưng cũng vẫn khiến cho Lôi Hổ cảm thấy mình bé nhỏ như con kiến vậy. Bọn chúng chính là đại yêu kim đan. Diệp Thiên tập trung tinh thần, nhìn trên mặt không khỏi lộ vẻ kỳ quái. Sinh vật xuất hiện trước bờ cát, bộ dáng cũng không hung hãn, lông vàng ngắn ngủi, cơ thể cũng không quá lớn, chỉ hơn một con báo một chút. Cái mặt thì lại giống một con khỉ, duy nhất có một thứ dữ tợn, chính là hai cái móng vuốt sắc nhọn ở trước ngực. Hai con này trông có vẻ giống sư tử lông vàng. Trong đầu Diệp Thiên bỗng nghĩ ra một loại danh từ ở Sơn Hải Kinh, trong đó ghi lại một loài dị thú trong truyền thuyết là kim mao có sức mạnh như gió, đặc biệt là tủy. Não hổ làm thức ăn vô cùng thông minh, từng trông coi động phủ cho các cao nhân. Gặp qua cùng kỳ, gặp qua dị thú, không sống dậy nổi sóng gió gì trong lòng của Diệp Thiên. Điều duy nhất khiến hắn dùng mình chính là con sư tử lông vàng kia đã đạt tới tu vi kim đan. Hai con đại yêu trong phạm vi vài trăm mét, vô số những con dị thú phải liên tục phủ phục trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, giống như là đang cúng bái vương giả vậy. Vẻ đuổi giết hung hãn vừa rồi đều đã bị biến mất. Một con vật vóc dáng nhỏ nhắn bên trái con sư tử, trong miệng phát ra tiếng gào thảm thiết, khiến cho những con thú xung quanh như hổ, báo, sư tử phải run rẩy đến trước mặt hai con sư tử lông vàng. Con sư tử lông vàng đi lên từng bước, tay phải vỗ một cái, cơ thể của nó gấp mấy lần con sư tử bình thường, nó lại kêu lên đau đớn, vỗ vào thiên linh. Mấy con mãnh thú càng run rẩy hơn, nhưng không có con nào dám rời khỏi chỗ đó, cũng không có con nào có một tia suy nghĩ chống cự hay trốn chạy. Này, còn có một con. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu phát hiện đằng xa có một con sư tử nữa. Hai con sư tử này bắt đầu ăn, dưới nách của con sư tử lông vàng kia chui ra một con sư tử bé như con khỉ. Cả cơ thể tiểu tử lông vàng đều là màu vàng, hai mắt tròn xoay, trông có vẻ rất đáng yêu. Nhưng những cử động của nó cũng khiến người ta phải ớn lạnh tới tận đáy lòng, chui ra từ nách mẹ nó, rồi lại treo lên đầu của sư tử, hút cái óc còn nóng hổi. Quả nhiên tin đồn không phải giả, sư tử lông vàng này đúng là ăn não của các sinh vật khác. Diệp Thiên và Lôi Hổ há hốc mồm, trợn mắt lên. Hai người bọn họ tuy hơi kém nhau gần 20 tuổi, nhưng cũng đều lớn lên ở trong thời văn minh hiện đại, sao có thể nhìn thấy cảnh hung tàn như vậy. Lúc này họ quay cuồng, có dũng khí cũng không nói lên lời. Cơ thể con sư tử lông vàng nhỏ kia ăn cũng không ít, còn chưa đầy 30 giây nó đã ăn hết, không còn một mảnh não nào. Con sư tử mẹ bên cạnh lại tiếp tục đẩy thêm hai cái hộp sọ dị thú đến nữa. Mãi đến khi nó ăn lo, mẹ nó mới lại kêu giống lên, còn ba con thú kia nữa được tha, vội vàng đứng lên chạy thục mạng, chạy về phía đàn. Đợi cho con ăn no, sư tử mẹ lại gầm lên dữ tợn. Sóng biển nổi lên cuồn cuộn, bờ cát cũng chuyển động, một tiếng sét lóe lên từ trên không trung hướng thẳng về phía con sư tử. Khiến Diệp Thiên kinh hãi chính là con sư tử kia không hề né tránh tia chớp bổ vào người nó, một ánh sáng lóe lên, nó cũng không nhúc nhích, cứ để tia sét đánh vào người mình. Thanh âm dữ dội này khiến cho đứa con cũng đang quỳ mặt trên mặt đất cũng phải đứng lên, con thì ngã, con thì đập vào trận pháp, bị một cái bão cát bao phủ. Nơi này không an toàn, chúng ta đi xa một chút. Với tu vi của Diệp Thiên cũng cảm thấy tim phải đập nhanh, dùng thực khí đẩy thuyền cứu hộ đi được hơn 200 mét trên đường biển mới dừng lại. Mẹ kiếp, ta biết ngay mà, thì ra cái bọn thú dữ này bạo động, đều là cái bọn đại yêu kim đan. Thấy cảnh tượng này Diệp Thiên sao còn không rõ, tai nạn và rắc rối trong hai ngày nay đều do sư tử gây ra. Chỉ là Diệp Thiên không ngờ, con thú có tu vi cao nhất này là kim đan, căn bản cũng không có khả năng phá vỡ trận pháp. Nhưng những con sư tử vàng này sao lại làm như thế? Cái này đối với bọn chúng không hề có chút lợi ích nào. Thảo luận cùng với Lôi Hổ một hồi, Diệp Thiên không nói ra nguyên nhân. Rõ ràng hắn ngồi tu luyện trên bè tre. Hắn đến mức tu vi này thật sự là trời đất có sụp cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt. Tiếng gào thét cách đó không xa cũng không có cách nào làm ảnh hưởng dao động đến tâm tình của Diệp Thiên. Sư phụ người xem, lại đến thêm một con nữa. Lúc Diệp Thiên nhập định tu luyện đến ngày thứ ba, hắn cũng bị Lôi Hổ đánh thức ra. Lôi Hổ không có gọi hắn, mà Diệp Thiên nghe thấy đầu anh ta ngẩng lên nhìn về phía bờ cát. Một con dài khoảng 100 mét, trước chỉ có hai cái móng vuốt, trên đầu mọc ra một cái sừng phóng về phía đại trận. Mẹ kiếp, lại sinh ra có thể hóa rồng sao? Diệp Thiên ngồi xếp bằng rồi đứng dựng lên, không che giấu vẻ khiếp sợ. So với giao long trong núi Trường Bạch thì hắc giao này không bằng, chẳng qua nó chính là hình rồng, còn có yêu đan, nhưng mà không có thực, cũng chưa tiến vào cảnh giới đại yêu. Giao long này gây áp lực cho Diệp Thiên tuy rằng yếu hơn so với hai con sư tử kia, nhưng cũng đúng là đại yêu. Cái loại áp lực này làm cho giả đan kỳ Diệp Thiên không kháng cự được. Đúng, trận pháp này không biết là ai đã bố trí ra, dị thú càng hung mãnh đi vào trận pháp thì nó càng bắn ngược lại lợi hại. Lúc giao long vừa mới nhảy lên bờ cát, một tia chớp đã bao phủ lên người của nó. Nhưng những con thú hy sinh không như vậy, tuy là chớp biển bao vây giao long, nhưng trong lúc này cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Tiếng gầm giống truyền ra. Đại yêu thật sự là lợi hại, ngay cả hai con sư tử cũng không kịp, chỉ sợ kém cũng xa. Sau khi tiến vào cảnh giới giả đan kỳ, thị lực của Diệp Thiên cũng nhìn xa hơn trước. Hắn cố gắng cũng có thể nhìn thấy được tình hình trong biển sét kia. E là giao long cũng không sợ chớp giáng xuống đầu mình nó đang hấp thu những lượng sét cũng không bị ngã xuống. Nhưng uy lực của trận pháp không chỉ có như thế, nhìn thấy lôi điện không thể làm gì được Giao Long, sét trời càng ngày càng mạnh, những tia chớp mang theo sự hủy diệt đánh về phía Giao Long. Tia chớp này hạ xuống rốt cục Giao Long cũng không chịu được, trên người của nó đầy vết máu tươi, da bóc trong gân, nó gầm lên một tiếng thống khổ. Nhưng đương nhiên là đại yêu, rất thông minh, những con thú dữ kia sẽ không thể sánh bằng. Thấy không thể chống đỡ được, cơ thể to lớn của Giao Long thu nhỏ lại. Trong chớp mắt thân hình khổng lồ 100 mét đã chỉ còn lại 3-4 mét. Lợi hại thì lợi hại, thì ra là đại yêu kim đan kỳ. Trình độ này, đến lôi kiếp cũng không thể giữ lại. Trong biển, Diệp Thiên đang há mồm trợn mắt. Với tu vi hắn, đừng nói là hai tia chớp, chứ cả một cái lôi hài cũng không thể bắn phá được. Nhưng loại đại yêu này có thể lấy thân thể để chống cự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có thế nào Diệp Thiên cũng không tin được. Tuy là đại yêu đã thoát ra ngoài, nhưng đã bị trận pháp này đánh, hẳn là gặp hại. Sau khi bị hai lôi hải đánh xuống, nó kêu thống khổ trên bờ cát, tia sét tản đi, trên bờ cũng không còn một sinh vật nào, mùi thịt nướng cháy phiêu phiêu trên mặt biển, bay loạn vào cả trong mũi của Diệp Thiên. Những con mãnh thú xa xa không sợ chết, cũng phải cảm thấy sợ, như thủy triều rút lui đi, mặc cho sư tử già trong rừng đang gầm rú, không có một con nào dám đi về phía bờ cát nữa. Mẹ kiếp thơm thật đấy. Mùi từ xa bay lại, Diệp Thiên không khỏi thòm thèm. Tuy rằng hắn sớm đã không cần đến thức ăn bổ sung cho cơ thể, nhưng thịt nướng từ nhỏ hắn đã thích, mùi vị này khiến cho hắn nổi lòng tham. Ê, sư phụ, hay là con đi mang con dị thú về? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, lôi hổ cũng thèm, cả nửa năm nay phải ăn cá sống trên biển. Từ tóc đến chân đều có mùi cá biển, bây giờ nước miếng cũng đã nhỏ ra, phải nuốt vào trong bụng. Thấy những con dị thú này tạm thời không đi về phía bờ cát, gan lôi hổ cũng to thêm, nóng lòng nhìn Diệp Thiên, chỉ đợi hắn đồng ý. Hay là thôi đi, trong rừng có mấy con rất đáng sợ, ta hẹn bọn chúng sẽ ra tay. Diệp Thiên lắc đầu, rừng cách bờ cát chỉ có mấy trăm mét, dù thế nào thì con sư tử lông vàng kia mà ra tay thì lôi hổ cũng không thể ngăn cản được, anh ta không thể địch lại được, lùi lại về biển vẫn hơn. Nói chuyện, Diệp Thiên đã đi từng bước, thân hình của hắn ở trên mặt biển 200-300 mét, đầu ngó, chân hắn kinh nhẹ về phía bờ cát. Tia sét này thật lợi hại. Tuy là đã sớm tản đi, nhưng nhìn thấy thi thể cháy xém trên bờ cát, Diệp Thiên kinh hãi mãi không thôi. Sức mạnh này e rằng cũng chỉ có cao nhân Nguyên Anh Kỳ mới có thể ngăn cản được. Những con dã thú bị ngã xuống cũng không thiếu các chủng loại, tất cả đều bị nướng cháy. Diệp Thiên tìm kiếm một hồi, liền phát hiện ra một con giống thú với con tê giác. Tuy ra bên ngoài bị cháy đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thịt ở bên trong. Quay về, cho thêm ít muối, thì mùi vị sẽ rất tuyệt. Diệp Thiên cười hì hì cầm con tê giác, lúc này hắn quay người định đi, thì cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Diệp Thiên phát hiện ra phía sau mình khoảng 300 mét, có 3 con đại yêu đang chăm chú nhìn mình. Chính là 2 con sư tử lông vàng còn đang nấp trong lòng mẹ thò đầu ra nhìn Diệp Thiên, còn con Giao Long thì chỉ dài hơn 2 mét, dùng cái đuôi vẫy trên mặt đất, cả người nó đứng thẳng lên. Sau khi xem qua ghi chép của Trương Tam Phong, có trời Diệp Thiên mới biết bọn đại yêu cũng có trí tuệ như con người. Hắn lập tức cười khổ nói. Các vị tiền bối, ngài có ý gì vậy? Tiểu tử chỉ muốn ăn một chút gì đó thôi. Con người, chúng ta không có ác ý. Con sư tử phát ra một thanh âm kỳ lạ, lại có thể nghe được tiếng Hán của Diệp Thiên. Năm đó chúng ta biết con người so với hai người mạnh hơn, sao các người lại đến đây? Tiểu tử cũng không biết bằng cách nào mà vào được, giống như không gian nứt ra rồi có một khe hở, không hiểu tại sao tôi lại bị cuốn vào trong đó. Diệp Thiên nghe thấy vậy cười khổ, trong lòng hận Tống Hiểu Long đến thấu xương. Nếu không có lính binh đoàn đánh thê Hắc Quả Phụ thì sớm đã được ở nhà với người thân, đâu lưu lạc đến phương này. Khe không gian, quả nhiên là chúng ta đoán đúng. Mấy con đại yêu liếc nhìn nhau lộ ra tia vui mừng. Các vị tiền bối, các vị dùng những con mãnh thú này đánh vào trận pháp, có phải hay không là muốn tiêu hao linh khí của trận pháp không? Thấy mấy con đại yêu cũng không có ý giết người, Diệp Thiên cũng giảm bớt lo lắng, nếu chúng muốn gây bất lợi cho mình thì còn có trận pháp. Con sư tử lông vàng gật đầu nhìn Diệp Thiên liếc mắt một cái rồi nói. Đúng vậy, đáng tiếc là không bằng mạnh bằng các loài người các người trước kia. Nếu không có thực lực của mấy chúng ta thì trận pháp này cũng bị xé ra. Trên đảo này dù Diệp Thiên biết những con yêu lớn này bị nhốt giống như người, còn sư tử lông vàng cũng không giấu giếm gì. Nó đem hết sự tính toán của mình nói ra cho Diệp Thiên nghe từ đầu đến cuối. Thì ra mấy con đại yêu này cũng đã tu luyện ngàn năm, đối với đại trận trên đảo này cũng rõ như lòng bàn tay. Tuy tia sét này lợi hại, nhưng cũng chỉ làm hao tổn linh khí thiên địa. Bọn chúng biết vào giờ này trận pháp sẽ có biến yếu, cho nên mỗi lúc khi linh khí dao động đều cho tiêu hao. Những con thú kia để duy trì trận pháp vận chuyển linh khí, cả trận pháp sau này khi đại trận suy yếu đến mức độ nhất định thì bọn chúng rời khỏi trận pháp. Hy sinh những con thú kia căn bản là không thấm gì. Trong đảo Bồng Lai linh khí sung túc, mỗi ngày có vô số sinh mạng được sinh ra. Cái chết xấp xỉ 1.800 vạn, không chỉ không lâu sau là lại được bổ sung lại. Các vị tiền bối, theo tôi biết được, linh khí ngoại giới thiếu hụt, căn bản là không thể tu luyện được. Không biết các vị làm gì mà vội vã chạy ra ngoài này? Ý của Diệp Thiên là không muốn mấy con đại yêu này chạy ra khỏi đảo Bồng Lai, vì chúng không phải là con người, cũng không có sơn bản là phi quan. Tất cả đều tùy tâm, nếu bọn hắn rời đi thì sẽ có giết chóc. Hơn nữa với tu vi của bọn nó, e rằng chỉ có bom nguyên tử mới có thể tiêu diệt được, trừ phi bọn chúng mặc cho các quốc gia công kích. Nếu không muốn nhờ vào khoa học kỹ thuật tập trung vào đại yêu hậu kỳ kim đan thì chắc chắn là người ngốc nói mê. Cho nên Diệp Thiên rất kiên nhẫn giảng giải cho bọn chúng biết tình hình bên ngoài một chút. Thực ra hắn không nói dối, qua gần trăm năm công nghiệp phát triển, trái đất như một cái bãi rác lớn, đầu đầu không khí cũng vẩn đục, căn bản là không thích hợp để tu luyện. Người nói rất đúng, nhân gian chỉ là chỗ rất bình thường. Ngoài ra còn có các loại kết giới, thánh địa yêu tộc cũng là một chỗ kết giới. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, con sư tử lắc đầu phe phẩy nói. Trên đảo từng có một vị tiền bối từng xé rách không gian chạy ra ngoài, cũng mạnh mẽ vô cùng, chạy vào kết giới lại không bị ảnh hưởng của nhân gian. Thì ra hơn 1.300 năm trước, trên đảo cũng có một vị thiên tư đại yêu tuyệt vời. Nó dùng 300 năm tu luyện tới hậu kỳ yêu đan, 1.000 năm tự mình xông vào đại trận giam cầm trên đảo, xé rách cả đại trận, thoát ra ngoài. Lúc vị đại yêu này chạy đi, từng dùng linh khí trên đảo sao động, điều này khiến cho những đại yêu khác thấy được hy vọng. Chỉ là tu vi của bọn nó thua xa đại yêu kia, hơn 1.000 năm không có thể đánh được vào trận thiên lôi. Trước sau đã chết mất 6 vị đại yêu. Có vết xe đổ, những đại yêu trên đảo cũng không dám tự tiện xông vào trận. Sư tử vàng và giao long, mãnh thú đuổi vào trận pháp. Thực ra là muốn tiêu hao hết một bộ phận linh khí ở trên đảo. Nhưng sau đó lại giống như các vị đại yêu kia chọn chỗ linh khí yếu nhất để xé rách không gian để chạy ra khỏi chỗ giam cầm này. Còn có cả kết giới của yêu tộc. Diệp Thiên nghe thấy vậy giật mình há miệng. Hắn chỉ nghe tới kết giới của Thần Châu, không ngờ còn có kết giới của yêu tộc. Sư tử lông vàng gật đầu nói. Đúng vậy, tuy là chúng ta bị vây ở chỗ này, nhưng hiểu biết về huyết mạch truyền thừa cũng không tồi. Đúng rồi, vị tiền bối trước kia là sinh vật nào biến thành, vì sao lúc đó các người không đi cùng? Bị vây trên đòn đảo này hơn một năm, ngay cả linh khí cũng đặc biệt để tu luyện. Diệp Thiên không lúc nào là không muốn rời khỏi đây, cho nên hắn rất quan tâm đến vị đại yêu kia. Đó là một con thái cổ thần vượn. Nghe nói tu luyện chính là cửu thiên huyền công. Nó tu đạo tùy muộn, nhưng lúc ấy trên đảo đông đảo yêu thú, không ai là đối thủ của nó. Còn về con đại yêu kia, kim mao trên mặt toàn bộ biểu lộ ra cực kỳ giống con người. Năm đó cũng đã từng có thần vượn gia chủ, nhưng ngạo khí của nó đã bị đánh bại. Trong phương thế giới này, mạnh làm vua, kim mao toàn cũng không có cái gì là không phục. Thần vượn, tại sao lại là hầu tử á? Lời kim mao toan khiến cho Diệp Thiên nhớ lại hiên viên trong truyền thuyết, chính là thần vượn trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân Tây Du Ký, không lẽ từ đây mà tới? Đang lúc Diệp Thiên miên man suy nghĩ, kim mao toan thanh âm lại vang lên bên tai. Nhân loại, người cũng không giống với người mấy trăm năm trước lưu lạc đến đây, tuy không sợ trận pháp này, nhưng cũng vô pháp phá vỡ nó. Người có muốn đi ra ngoài hay không? Đi ra ngoài, dĩ nhiên muốn, người có biện pháp có thể đi ra ngoài sao? Diệp Thiên nhỏ mạnh đầu, dù với đạo tâm của hắn cũng nhịn được không được lộ ra thần sắc cực kỳ kích động. Phải biết rằng, cho dù hắn tu luyện kim đan kỳ cũng sống hơn ngàn năm, nhưng thân nhân tất cả đều ở bên ngoài, sự cô đơn đó làm sao chịu đựng đây. Ngày mai chính là ngày cuối của linh khí dao động. Trong ngày này cũng chính xác là lúc kết giới yếu nhất. Muốn rời khỏi đây, đó là cơ hội duy nhất. Kim Mao Toan cặp mắt chăm chú nhìn Diệp Thiên nói. Đến lúc đó, chúng ta xuất động vô số mạnh thú công kích trận pháp, dẫn động toàn bộ linh khí trong khu vực. Đến lúc đó, người có thể bay lên không, phá vỡ kết giới kia. Ta phá vỡ kết giới, người không nói đùa chứ? Diệp Thiên nghe vậy mở to mắt nhìn, hắn tuy rằng đã tiến vào cảnh giới giả đan. Dù sao, vẫn là giả, cùng kim đan kỳ chân chính kém xa. Tu vi sắp tiến vào nguyên anh kỳ như Trương Tam Phong còn không thể phá vỡ kết giới này. Diệp Thiên hắn cho dù xuất toàn lực, sợ cũng vô pháp lay động kết giới dù chỉ là một chút. Tu vi người tùy kém chút, nhưng bất quá không phải không có biện pháp. Kim Mao Toan nghĩ ngợi chút, há mồm phun ra một vật thể hoàng kim sắc giống như là một viên trân châu, tản ra uy áp vô cùng lớn bay ra. Đây là yêu đan, người có thể nuốt vào đan điền, trong thời gian một nén nhang có thể phát huy được 80% công lực của ta. Kim Mao Toan lúc cùng với Giao Long ba đại yêu xuất hiện luôn ẩn giấu khí tức, nhưng lúc hỏa yêu đan này xuất hiện, nhất thời một cỗ uy áp phô thiên cái địa tràn ra bốn phía, chân cầm dị thú trong núi đều phù phục trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay cả giả đan kỳ như Diệp Thiên cũng phải lùi về phía sau vài bước, xuất ra chân khí hộ thể, lúc sau mới có thể đứng vững biến sắc nói. Chúng ta là người và yêu khác nhau, ta sao có thể mượn lực lượng của yêu đan của ngươi? Nhìn thấy quả yêu đan lực lượng khủng bố này, Diệp Thiên không có một chút dũng khí dám nuốt vào. Nếu để nó tiến vào đan điền của mình, không phải sẽ bành xác mà chết sao? Kim Mao Toan lay động một cái đầu nói. Cho dù kim đan của nhân loại hay yêu thú, vốn dĩ đều do lực lượng ngừng tụ mà thành. Tạm thời mượn một chút, chắc không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Diệp Thiên lắc đầu như điên nói. Không được, không được. Việc này không thể được. Các người yêu tộc có đông đảo thành viên, sao không cho chúng sử dụng, sẽ không phải phù hợp hơn sao? Như thế uy lực phát huy mới có thể càng lớn. Việc này thật sự không được. Trên đảo này hẳn là còn có đại yêu khác, các người không thể liên hợp cùng với nhau mà. Bọn chúng không được, chỉ cho người dùng. Kim Mao Toan không giấu giếm nói thẳng. Trên đảo bất kỳ một yêu thú nào xuất hiện linh trí, khi hấp thu yêu đan của ta xong sẽ lập tức dung hợp. Ta nếu muốn thu lại cũng không được, người lại khác chỉ có thể mượn mà không thể chiếm. Đại yêu đan đối với những mãnh thú khác mà nói không khác gì linh khí trời ban. Kim Mao Toan nếu giao cho chúng, vậy mấy ngàn năm khổ tu chẳng phải sẽ bị đớp mất sao? Khác gì Lưu Bị mượn Kinh Châu. Mượn, có mượn mà không có trả. Còn nói về câu thứ hai của Diệp Thiên, Kim Mao Toan càng không thể làm được. Tại hải đảo này đích xác có nhiều đại yêu khác tu vi tương đương nó, nhưng trong số đó cũng có một số là hổ, sư tử hoặc là hung cầm, vốn là thiên địch của nó. Đừng nói là liên hiệp phá trận, chỉ sợ là nhìn thấy đã muốn quyết một trận sống chết. Kỳ thật, dù mang yêu đan cấp cho Diệp Thiên, Kim Mao Toan sau đó nguyên khí cũng sẽ đại thương, bởi vì Diệp Thiên hoặc ít hoặc nhiều cũng hấp thu một phần căn nguyên của nó mà sử dụng. Bất quá linh khí dao động chỉ còn lại một ngày cuối cùng, Kim Mao Toan đã không còn lựa chọn nào khác. Kim đan kỳ cũng có thể sống ngoài ngàn năm, Kim Mao Toan sống đã 2-3 ngàn năm, có thể đã coi như là hiếm có. Mà những hồng hoang thần thú như chúng rất khó để lại huyết mạch. Năm ngoái hai con Kim Mao Toan phải chấp nhận hao tổn một lực lượng lớn huyết mạch mới có thể sinh ra một con nối dõi. Nhưng máu huyết hao tổn, thời gian Kim Mao Toan tử vong cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu thật sự không thể nghênh đón thiên kiếp đạt tới cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ chúng sẽ chết trong vài năm. Cho nên lúc này mới dốc toàn bộ dị thú cường đại trong địa bàn giúp Diệp Thiên phá trận. Năm đó Trương Tam Phong du lịch Bồng Lai đảo cũng tiếp xúc với mấy con đại yêu này. Ông ta thái độ làm người rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Đây cũng chính là lý do mà Kim Mao Toan tín nhiệm Diệp Thiên, bởi vì chúng nghĩ rằng con người ai cũng giống như Trương Tam Phong cả. Nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể hợp tác với chúng ta, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Kim Mao Toan nói những lời cuối cùng khiến Diệp Thiên biến sắc. Mẹ nó chứ, nhiều nhất chỉ là chết thôi. Diệp Thiên cắn răng lập tức nói. Ta đáp ứng các người, bất quá phải làm thế nào, các người phải nói cho ta biết. Ở trên đảo này thăng cấp kim đan kỳ rồi cũng chết ở đây, hoặc là bây giờ chết nhưng có cơ hội thoát ra khỏi nơi này. Diệp Thiên hạ quyết tâm đánh cược một phen, thắng cược hắn có thể được nhìn thấy phụ mẫu người nhà. Thất bại, kết quả cũng không khác nhau,

tu vi cũng không tiến thêm chút nào, chỉ tiêu hao sức lực mà thôi. Oanh, thiên lôi vừa dừng lại không lâu, không hề báo trước mà xuất hiện, lôi quang bạch sắc nháy mắt đem ba đại yêu bao phủ vào bên trong. Kim Mao Toàn gầm lên giận dữ, cùng lúc với tiếng rồng ngâm của giao long, thân thể giao long đón gió lớn lên, cái đuôi thật lớn quét qua, lập tức đánh tan một nửa đoàn thiên lôi kia. Phần còn lại bị một thân lân giáp của nó triệt tiêu, không hề bị tổn thương chút nào. Đại trận này tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu lâu, trận pháp dường như có linh trí, cảm nhận được mấy đại yêu bên dưới không hề đơn giản. Sắc màu lôi kiếp quanh đại trận lại đổi, đám vân kiếp tiếp xúc với ba đầu đại yêu lúc này biến thành một đám mây màu đỏ rực. Thiên lôi hồng quang đại thịnh, tùy thời có thể giáng xuống. Pháp tướng thiên địa, Kim Mao Toan trong miệng gầm lên, phía sau đầu nó đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh, thân cao ngàn trượng, cái miệng khổng lồ toàn răng nanh, hai đấm liên tục đấm vào ngực, hiển nhiên đây chính là nguyên thần của nó phóng đại lên nghìn lần. Kim Mao Toan pháp tướng khó khăn lắm mới tiếp cận được đám vân lôi kiếp màu đỏ đang nổi lên bên trong đám vân kiếp. Kim Mao Toan pháp tướng, hai móng vuốt sắc bén khô loạn, tia lôi quang bên trong vân kiếp còn chưa kịp hạ xuống, đã bị Kim Mao Toan pháp tướng phá nát. Móng vuốt của Kim Mao Toan pháp tướng sau khi phá nát lôi kiếp cũng không có thu hồi, mà trực tiếp oanh kích lên tầng kết giới. Oanh một tiếng nổ thật lớn, vô số gợn sóng vô hình cuộn lên bao trùm khắp không gian, cả hải đảo tựa hồ cũng bị chấn động. Mẹ nó chứ, hồng hoàng dị thú này có thiên phú di truyền, chẳng những thiên phú đến mức này, thật sự là khủng bố à. Ở ngoài xem mấy ngàn mét đại yêu xuất thủ, Diệp Thiên hoa cả hai mắt. Theo những ghi chép của Trương Tam Phong, hắn biết được chỉ khi tiến vào kim đan kỳ, những người tu đạo mới có thể chân chính điều khiển được thiên địa linh khí, hơn nữa mới có thể xuất ra thuật pháp thần thông, còn trước đó chỉ là những thuật pháp nho nhỏ mà thôi. Ừ, như thế nào, không có chút phản ứng nào? Sau khi bị vân kiếp đánh tan, Diệp Thiên chợt phát hiện trên bầu trời nhất thời trở nên yên tĩnh, nhưng sắc mặt của hắn liên tục biến đổi bởi vì một đạo vân kiếp khủng bố đang xuất hiện ở trên bờ cát. Đoàn lôi kiếp này có màu tím, bầu trời xung quanh nhất thời cũng trở thành một mảng màu tím thẫm. Đạo vân kiếp này giống như một cái động không đáy, đem từng đợt nguyên khí thiên địa xung quanh hấp thu với tốc độ chóng mặt. Núi rừng phía sau của Diệp Thiên trở thành một mảng khô vàng. Không những thế, vân kiếp còn hấp thu một lượng lớn thiên địa nguyên khí bên ngoài kết giới. Trên bờ cát, ba đại yêu cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chúng không chỉ một lần thấy qua cái cảnh lôi kiếp oanh chết những người cùng tồn tại cùng cấp bậc với chúng. Nếu chẳng phải đại nạn lâm đầu, chúng cũng không muốn đi trêu chọc đại thiên lôi cực kỳ khủng bố này. Để đối kháng với áp lực khổng lồ từ trên đỉnh đầu, vợ chồng Kim Mâu Toan cùng Giao Long đều phóng xuất tao toàn bộ thực lực, Long Thần cùng hai thiên địa pháp tướng giống như ba thần ma đang không ngừng trừng trừng nhìn thẳng lên bầu trời. Oanh, ba đạo lôi quang tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy từ vân kiếp bắn ra, so với thiên lôi lúc trước quả thực không thể thấy được. Ba đạo lôi quang va chạm với Kim Mao Toan pháp tướng, lập tức đánh đứt đôi Kim Mao Toan pháp tướng. Cách đó không xa, Giao Long cũng giống lên một tiếng thống khổ, đạo lôi quang tím thấm xuyên qua cơ thể của nó, cơ hồ đem toàn thân hình mấy chục thước của nó đánh đứt lìa, một lượng lớn ngân giáp rơi xuống đất, tàn mát ra ánh vàng ảm đạm, lòng huyết phọt ra như suối. Bất quá, sau khi ba đạo lôi quang ra xong, vân kiếp sắc màu cũng ảm đạm đi vài phần. Lúc trước, bị trăm ngàn vạn mãnh thú dập qua, sau đó lại ứng phó với ba đại yêu, áp lực mà trận pháp này có thể chịu đựng cơ hồ đã đạt tới giới hạn. Linh khí trên đảo hiển nhiên là không đủ để duy trì lôi kiếp màu tím công kích. Từ trong kết giới, một cỗ năng lượng tràn trề tiến vào trong bên trong vân kiếp. Tầng mây màu tím quang mang đại thịnh, ba đạo tia chớp to vật vã bổ về phía Kim Mao Toan và ba đại yêu. Tia chớp màu tím tựa hồ có khả năng tìm mục tiêu, mặc cho Kim Mao Toan cùng Giao Long trốn tránh thế nào đều chạy không thoát khỏi lôi điện bổ vào người. Một đạo thiểm điện này đánh xuống, ba đại yêu trở nên vô cùng thê thảm. Đạo lôi quang này cơ hồ trực tiếp oanh kích vào nguyên thần bên trong của ba đại yêu. Sau khi lôi quang tán đi, Kim Mao Toan cùng Giao Long, ngoài những tổn thương trên người, về mặt cũng cực kỳ thống khổ. Chứng kiến bộ dáng thê thảm của ba đại yêu, Diệp Thiên có chút không đợi được truyền âm nói. Tiền bối, ta bao giờ có thể ra tay? Không được, vận lôi còn chưa hấp thu đủ linh khí bên trong kết giới. Người bây giờ ra tay, hẳn không thể phá vỡ được. Đầu Giao Long lay động, ánh mắt lộ ra một tia quang mang điên cuồng. Một vòi nước lớn bỗng nhiên vọt lên, nó thét dài. Phá cho ta! Theo thanh âm của Giao Long, một quả trân châu lóe lên, ánh sáng kim ngọc từ trong miệng nó phun ra lập tức bay về phía vân kiếp trên không. Ngay khi Long Châu va chạm vào kiếp vân, trên bầu trời một tiếng nổ vang, oanh, không khí nổi lên một trận sóng lớn, khí lãng như lưỡi dao sắc bén vô hình, đem hai chữ Bồng Lai cắt đi một phần. Ngay khi va chạm xảy ra, Diệp Thiên một tay nhấc Lôi Hổ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài ngàn mét, nhìn thấy đỉnh núi bị cắt gọn, Diệp Thiên vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi sau vẫn không thể bình ổn lại. Lúc trước trong ghi chép của Trương Tam Phong, ông từng giao chiến cùng một vị đại yêu, hủy diệt một gốc phù tang cổ thụ. Diệp Thiên trong lòng còn có chút không tin, nhưng lúc này thấy thủ đoạn của Giao Long, hắn mới tin đó là sự thật. Cao nhân tiến vào kim đan cảnh giới, đích xác không thể dùng lẽ thường để diễn tả. Chẳng qua Giao Long cũng phải trả một cái giá lớn, vân kiếp trên bầu trời tản đi một chút, Diệp Thiên mới phát hiện thân hình dài cả cây số của Giao Long giờ chỉ còn chừng hơn 10 mét mà nội đan của nó phiêu phù trước người, không còn vẻ sáng bóng như trước nữa. Bên ngoài Long Châu thậm chí đã có những vết rạn li ti. Tiền bối, hiện tại có thể chưa? Nói thật, nhìn một màn Long Hổ tranh đấu như vậy, Diệp Thiên nhiệt huyết cũng sôi trào. Dù là người và động vật lúc sinh ra dưới gầm trời, tuần hoàn trong thiên địa, mà lúc này bọn họ việc đang làm chính là cùng thiên tranh đấu, muốn phá trời xuyên ra một cái lỗ. Không được, lúc này mới là đạo lùi kiếp thứ hai, kết giới vẫn không phá được. Kim Mao Toan thương thế so với Giao Long thì đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên vẻ mặt cũng vô cùng ẻ oải. Còn Kim Mao Toan trước ngực, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, hữu trảo xuất ra, cái bao đặt trước mặt của Lôi Hổ bỗng nhiên bị xé rách ra, từng khối mộc linh khí thuộc tính linh thạch nối đuôi nhau, hướng chỗ bà đại yêu bay tới. Nhiều linh thạch như vậy, quả nhiên là bọn rắn độc á. Có lẽ túi da kia có tác dụng ngăn cách linh khí, cho nên đợi tới khi túi vỡ ra, Diệp Thiên cùng Lôi Hổ mới biết bên trong là cái gì. Mộc thuộc tính linh thạch chẳng những có công hiệu chữa trị đối với thương thế con người, mà đối với yêu thú cũng thế. Kim Mao Toan một trảng này lấy ra mấy trăm khối mộc thuộc tính linh thạch, nhưng thứ Diệp Thiên đỏ mắt suýt ra tay cướp chính là một cái mộc tâm. Mộc tâm này so với cái của Trương Tam Phong lưu lại còn muốn lớn hơn. Khi nó vừa xuất hiện, chung quanh liền tràn ngập thuộc tính mộc tinh khí vô cùng nồng đậm. Đợi đến khi Diệp Thiên hoàn hồn xong, khỏa mộc tâm kia cũng đã bay vào trong trận pháp. Kim Mao Toan còn đang ngồi trên vai Lôi Hổ, cái mũi đột nhiên nhúc nhích từ trên vai của Lôi Hổ nhảy xuống, bắt lấy một viên kim thuộc tính linh thạch. Rào, rào, nó bắt đầu nhai ngấu nghiến, trên mặt là một bộ dáng vô cùng thích thú. Tuy rằng thân là một thượng cổ dị thú, nhưng cuối cùng mới là sinh ra, tiểu Kim Mao Toan linh trí còn chưa phát triển toàn diện, cho nên khi cha mẹ nó kịch chiến với thiên kiếp, nó cũng không quan tâm chút nào, tìm lấy linh thạch ngai ngấu nghiến, vô ưu, vô lo. Bất đồng với sự thoải mái của tiểu Kim Mao Toan, cha mẹ của nó cùng với Giao Long cũng thừa lúc thiên kiếp đang bị tản đi, liều mạng hấp thu mộc thuộc tính linh khí để khôi phục thương thế. Bọn chúng bị vây trong không gian này, mấy trăm khỏa mộc thuộc tính này cùng mộc tâm đều là linh khí lồng đậm như thực chất. Bất quá chỗ linh khí này với bai đại yêu mà nói vẫn như muối bỏ biển. Mấy hơi thở sau, linh khí tràn nhập lúc trước đã bị chúng hấp thu hết. Diệp Thiên đỏ mắt không thôi, nhiều linh thạch như vậy cũng đủ cho hắn tu luyện tới giả đan đại viên mãn, có thể độ kim đan lôi kiếp đang nhập kim đan được rồi. Tiểu tử, khi đạo liên kiếp thứ hai oanh kích, ngươi có thể đem nội đan của ta hấp thu vào trong cơ thể. Nhớ kỹ, chỉ có một lần duy nhất. Kim Mao Toan thanh âm có chút suy yếu từ trong trận pháp truyền ra, nó đem nội đan giao cho Diệp Thiên xem như đã đánh mất thứ vũ khí cường đại nhất của mình. Giờ phải lấy thân mạnh mẽ nghênh tiếp lôi kiếp, nó cũng không biết mình có thể chống đỡ nổi không. Ta biết rồi, các vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không nhục sứ mệnh. Tuy rằng người và yêu đối lập, nhưng nguyện vọng muốn thoát ly vận mệnh bị tù lung lại giống nhau. Ba đại yêu lấy cái chết để thực hiện kế hoạch khiến Diệp Thiên nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng biết có thể thoát ra khỏi cái nhà tù này hay không, mấu chốt đều nằm ở trên người của mình. Không ổn, vân kiếp lại xuất hiện. Diệp Thiên thanh âm còn chưa dứt, trên đỉnh đầu Kim Mao Toan cùng với Giao Long lại ngưng tụ ra một vân kiếp. Vân kiếp này vẫn sắc đen như lần trước, bên trong không có bất kỳ tiếng sấm hay ánh điện chớp nào, nhưng một cỗ uy ép hủy thiên diệt địa từ trên không không ngừng tản ra bốn phía. Cùng lúc đó, đứng ở phía xa, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được linh khí trên đảo lại đang ảm đạm đi vài phần. Bầu trời trên đầu tự hồ sáng lên vài phần, hắn không biết điều này có phải là do kết giới loãng đi mà tạo thành hay không. Không để lôi kiếp hình thành, năm đó vượn thần kia cũng dưới lôi kiếp này mất đi nửa cái mạng. Nhìn thấy vân kiết đen xì trên bầu trời, Giao Long trong mắt lộ ra thần sắc bối rối. Tuy rằng cảnh giới của nó tương đương, nhưng cũng là về tồn tại đỉnh cao trên đảo Bồng Lai. Nhưng Giao Long hiểu được, nếu so sánh về độ cứng cáp của thân thể mà nói, nó còn xa mới bằng con khỉ tu luyện cửu thiên huyền tông kia. Ta lên! Vừa rồi qua hai đợt lôi kiếp, đại biêu bị thương tổn ít nhất chính là con kim mao toan cái. Nó đứng dậy, phía sau xuất hiện một hư ảnh kim mao toan to, đồng thời há mồm phun ra một viên nội đan tản mát ra hào quang nóng rực phiêu phù trên pháp tướng. Giống, hư ảnh giống lên một tiếng giận dữ, hai móng vuốt phá không bổ vào vân kiếp. Cùng lúc đó, viên nội đan cũng hóa thành một tia chớp kim sắc đâm thẳng vào vân kiếp trên trời. Hiển nhiên, nó muốn thừa dịp vân kiếp chưa hình thành, dùng hết sức để phá tan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 165 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like, cũng như một bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Hiện giờ thì chuyện của mình cũng đã bị một số web họ lấy, họ cũng không xin phép gì mình. Cho nên là mong quý vị và các bạn sau khi nghe chuyện thì nếu như nghe trên các web khác thì hãy dừng nghe trên đó và vào kênh YouTube của mình là Nghe Chuyện Ma để nghe những tập truyện mới nhất và do chính mình thực hiện. Nghe trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.